Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng nhau nghe tiếp một câu chuyện của Minh Hoàng, Hai thằng nghịch tử. Quý thính giả hãy ủng hộ cho Minh Hoàng bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết của Minh Hoàng thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Sống. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Năm 2020 có lẽ là cái năm đại họa nhất đối với những người kinh doanh bất động sản như ông Thịnh. Hơn 5 cái công ty con của ông đã buộc phải đóng cửa. Còn Thịnh Phát, công ty chính của ông cũng đang lâm vào cảnh khốn cùng. Chưa hết, cuối năm ngoái, ông lại chơi một nước cờ cực kỳ mạo hiểm. Ông vay hơn 10 tỷ đồng để trang trải nợ nần từ trước đó và đầu tư thêm một cái dự án khách sạn 5 sao trong thành phố. Tất nhiên là giờ đây, mọi thứ đã sụp đổ cả rồi. Chưa hết, ông Phát, em trai của ông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ông Phát trước đây là cán bộ của một công ty nhà nước, nhưng sau đó đã xảy ra vài vụ bê bối mà tự động từ chức, mở công ty riêng kinh doanh. Cũng theo làn sóng biến động của dịch bệnh mà công ty ông Phát lao vào vòng xoáy khủng hoảng. Trưa nay, ông Thịnh nhận được cuộc gọi hẹn gặp từ em trai mình, bảo là có chuyện quan trọng lắm. Tuy thời điểm này, ông hạn chế ra đường vì sợ chủ nợ nhìn thấy, nhưng lại nghĩ chắc ông Phát có chuyện gì đó quan trọng nên ông đành liều mà ra. Điểm hẹn là một quán cà phê khá vắng vẻ. Trông thấy cái dáng vẻ gầy sộp đi của anh trai mà ông Phát xót xa. Anh ốm quá, sút bao nhiêu cân rồi? Ông Thịnh không buồn trả lời, cứ thở dài thường thượt thôi. Vừa rồi ông chỉ dám bắt xe ôm đi chứ không dùng xe nhà vì sợ chủ nợ phát hiện. Ông Thịnh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi: Này, chú gọi anh ra đây có việc gì thế? Đang căng thẳng lắm. Anh nợ tổng cộng bao nhiêu rồi? Ông Thịnh không đáp, chỉ giơ 5 ngón tay lên ra hiệu. Ông Phát nhíu mày hỏi: 500 triệu. Không, 5 tỷ. Trời đất, cái này làm sao mà trả nổi đây hả anh? Kiểu này chắc phá sản, bỏ xứ mà đi mất. Không, làm thằng đàn ông thì phải cứng rắn lên. Chú chưa gì đã muốn khuyên anh bỏ cuộc thì làm ăn cái gì nữa. Nói chứ hôm nay em gọi anh ra đây là để nói cho anh biết một chuyện. Nó có thể là con đường sống của anh luôn đấy. Em nghĩ mẹ có thể giúp đỡ anh trả nợ. Nghe tới đây thì ông Thịnh lắc đầu, hời hợt nói: Bà ấy còn bao nhiêu tiền đâu mà giúp. Không đâu anh, anh lầm rồi. Mẹ giấu tiền để dành cho con Trúc đấy. Bà ấy đang giàu lắm. Hai mắt của ông Thịnh trợn ngược lên. Cái gì? Chú nói cái gì? Mẹ giấu tiền ư? Vâng, lần trước vợ em có về quê chơi, rỡ đêm thấy mẹ qua giường của con Trúc rồi thủ thỉ với nó. Mẹ đã dành dùm đủ tiền để đưa nó qua Singapore chữa bệnh rồi đấy anh. Quả nhiên, cái tin này nó như làm cho cả tinh thần và thể xác của ông Thịnh được hồi sinh lần nữa. Gia đình của ông trước đây cũng thuộc hạng giàu có. Nhà ông giàu từ đời ông nội. Ông nội mất đi, để lại nguyên cái gia tài khổng lồ. Thế nhưng đến đời của cha ông Thịnh và ông thì giảm sút đi hết. Bà Lan, mẹ của ông từ khi sinh xong Trúc, đứa con út của mình thì lâm vào cảnh quá chồng. Một mình bà vừa lo giữ gìn của cải, vừa lo nuôi nấng ba đứa con. Thịnh và Phát thì có chí làm ăn từ nhỏ nên tốt nghiệp đại học. Họ dành hết phần lớn tiền của trong nhà để đi lên thành phố lập nghiệp. Còn lại Trúc, cô không may từ nhỏ đã bị căn bệnh ung thư máu, hay còn gọi là máu trắng. Mấy năm qua bệnh tình trở nặng hơn, nhiều lúc muốn chết đi sống lại. Ông Thịnh và em trai mình sợ bỏ tiền ra lo cho cô nên không về nhà thường xuyên. Mà có về thì chỉ cần nghe bà Lan kể chuyện của Trúc thì họ liền lảng sang việc khác. Giờ đây nghe được chuyện này, ông Thịnh không những không tin mà còn cho rằng em trai mình lú lẫn. Ông nói: "Chú mày có làm như mẹ đẻ ra được tiền ấy. Ngày xưa của cái còn lại 20 mảnh đất, tao với mày bán lấy rồi chia đôi. Giờ thứ có giá trị nhất chỉ có căn nhà từ đường đang ở. Mà đất ở quê bán nó được mấy đồng đâu, chẳng đủ trả 10% số nợ của ta." Ông Phát cười cười, lắc đầu nói: "Cái này là em nghe vợ em nói thôi, chứ cũng chưa có dịp về kiểm chứng. Nhưng mà em tin lời vợ em. Cô ấy nói là sau lần đó có hỏi mẹ thì mẹ mới kể thật ra là trong lúc cuốc đất ở sau vườn, bà đào được nguyên cái chùm cổ, bên trong toàn là vàng. Đây cũng chính là số vàng mà ông bà tổ tiên mình để lại đó anh. Số vàng ước tính cũng gần chục tỷ đồng." "Cái gì?" Quả nhiên, lần này thông tin mà ông Phát cung cấp có sức nặng thật sự. Nó làm cho sự thảng thốt hiện rõ trên mặt của anh trai mình. Ông Thịnh lắp bắp: Có thật không? Trời đất, nếu như vậy thì mẹ đúng là quá ích kỷ, không nói cho chúng ta biết." "Mà bà ấy không có nói cũng có lý do thôi anh. Tình hình con Trúc bây giờ á, muốn chữa được thì cũng ngót nghét đúng số tiền ấy. Giờ anh về mà xin mẹ giúp, biết đâu mẹ chia cho 2 tỷ trả bớt nợ rồi mình làm lại từ đầu." "Điên hả? Đúng là bà ấy có số tiền đấy, thì nó phải là của tao. Con Trúc nó là đàn bà con gái, từ bé tới giờ nó chẳng giúp ích được cái gì cả, sống làm chi cho chật đất. Giờ cứu một phế vật như nó thì chi bằng để tiền cố giúp tao, giúp mày. Chúng ta còn có gia đình, còn con Trúc năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi, không chồng không con, càng nghĩ thì càng thấy phí tiền cho nó." Ông Phát gật gù. Ông cũng có chút suy nghĩ trùng với anh trai mình. Nghĩ ngợi một lúc, ông mới thận trọng nói tiếp: "Biết thì biết thế đấy, nhưng trong nhà mẹ thương yêu nó nhất. Hơn nữa mấy năm trước anh em mình gom hết đất đai bán đi rồi, mẹ đã không nói gì. Giờ về đòi tiền nữa em sợ." "Không có sợ cái gì cả, chú mày đừng có nhát như vậy. Cứ để anh, để đó anh lo liệu cho." Nói là làm. Ngay ngày hôm sau, ông Thịnh và ông Phát chạy về quê để xác minh tình hình. Về đến nơi, căn nhà quen thuộc vẫn y hệt như xưa, chỉ có điều qua thời gian nó đã hơi cũ kỹ và bám chút rêu phong trên tường. Trông thấy hai đứa con trai, bà Lan vui mừng lắm. Bởi tính ra hơn 2 năm trời, bà đâu có thấy được mặt mũi của chúng đâu. Thỉnh thoảng cúng dỗ thì hai đứa con dâu cũng thay mặt mà về thôi. "Trời đất, thằng Thịnh, thằng Phát, hai đứa về rồi hả con?" Ánh mắt rừng rừng nước của bà cũng đủ để hiểu được sự xúc động và yêu thương con đến nhường nào. Bà năm nay gần 80 tuổi, ở vùng thôn quê ít tiếp xúc với thứ độc hại, đồ ăn cũng thanh tịnh nên trông bà còn khỏe mạnh, cứng cáp. Ông Thịnh không đáp lại mẹ mình, mà chỉ giữ nguyên cái gương mặt lạnh lùng, đi thẳng vô trong nhà. Ông Phát em trai thì đỡ hơn, đáp một câu lấy lệ: "Vâng, hôm nay anh em con có được ngày nghỉ nên tranh thủ về thăm mẹ." "Vào nhà đi con, mẹ quét cái rừng xong rồi vào ngay." Ông Phát gật đầu, theo chân anh trai bước vào trong. Không gian bên trong cũng chẳng đổi khác gì cả. Ở bên cạnh phòng khách được kê một cái giường con. Người nằm bên trên không ai khác chính là Trúc, cô em gái tội nghiệp của cả hai. So với lần gặp nhau cuối cùng thì Trúc đã ốm hơn, hai má teo tóp lại, tay chân thì lộ ra cả gân xanh. Cô hoàn toàn không đi lại được nữa mà chỉ nằm một chỗ thôi. Ông Thịnh đứng thừ người ra, đưa mắt nhìn cô, rồi quay lưng ra ngoài bộ ghế gỗ mà ngồi. Ông Phát thì thầm hỏi han đôi chút. Trúc, Trúc, có biết ai đây không? Trúc không nói được thành tiếng. Cô chỉ ậm ừ, thều thào gì đó trong cổ họng mà thôi. Lúc này, bà cụ Lan từ bên ngoài bước vào, bà nói. Nó không có nói được nữa đâu. Dạo này cái bệnh ung thư của nó di chứng qua cả cổ họng rồi. Nguyên khối u ở bên trong đấy. Thế thì chắc chẳng còn được bao lâu nữa. Ông Thịnh chen vào bằng một câu nói khiến cho bà cụ Lan sững sờ. Bà nhăn mặt gạt ngay. Cái thằng này, sao con lại nói gỡ như thế hả? Đó là em của mày đó. Có còn một chút thì hy vọng thì mẹ cũng phải cố gắng mà cứu nó. Giờ cứu nó với cứu con thì mẹ sẽ chọn đứa nào? Con có chuyện gì sao? Sao lại nói thế này? Nhận thấy tình hình có chiều hướng căng thẳng lên, ông Phát liền ngăn cản. Anh cả, anh bình tĩnh lại đi. Mà mẹ, anh Thịnh anh ấy chỉ nói đùa cho vui thôi, mẹ đừng có để bụng nha. Bà cụ Lan gật đầu. Bà ngồi xuống rót trà ra ly. Bà hỏi. Hai đứa hôm nay về chơi thăm nhà hay là có việc gì thế? Ông Phát đưa mắt nhìn sang anh trai mình với vẻ ngập ngừng. Ông Thịnh không như thế. Ông liền trình bày ngay. Lần này bọn con về đúng là có chuyện thật đó mẹ à. Chắc mẹ cũng đã xem thời sự rồi. Dịch bệnh năm nay nó càng quét hết cả nền kinh tế. Công ty con cũng điều đứng lắm. Giờ đây đang trong thời điểm khó khăn. Còn muốn bao nhiêu? Bà cụ Lan cắt ngang câu nói của con trai. Và ông Thịnh cũng không có chút ngần ngại. Ông nói thẳng. Con cần 5 tỷ. Trước yêu cầu này, bà cụ Lan phì cười. Bà lắc đầu đáp. Cái thằng này, mày cũng biết đùa đó con. Tưởng đâu mấy chục triệu thì mẹ còn đi vay mượn cho mày được. Chứ mày nhìn xem, trong nhà có nổi thứ gì đáng giá hay không mà đòi tới 5 tỷ. Nói xem có đúng không? Những gì vợ em nói hôm trước. Ông Phát bối rối lắm. Ông cúi mặt xuống không nói nên lời. Cùng lúc đó, Trúc nằm ở trên giường lên cơn đau. Cô ú ớ gọi mẹ. Bà cụ Lan liền chạy tới bên con gái, vừa cho cô uống thuốc, vừa xoa bóp để phần nào làm dịu đi cơn đau. Bà than thở. Khổ quá, đau đớn tối ngày. Giờ chỉ mong dịch bệnh nó ổn định trở lại thì có thể đưa nó đi ra nước ngoài chữa rồi. Nghe tới đây, ông Thịnh như không chịu nổi nữa. Ông đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ có xem con là con nữa không? Con Trúc cho dù có cứu chữa thì nó cũng chẳng làm được gì có ích đâu. Còn con, con có nguyên cả một gia đình. Mẹ nhẫn tâm để cho thằng Kiệt, cháu đích tôn của mẹ, phải chịu cảnh khốn khổ hả? Con mà phá sản thì nó cũng không có được ăn học nữa đâu. Bà cụ Lan trừng mắt nhìn ông Thịnh, nghiêm giọng. Mỗi đứa có mỗi phần của mình rồi. Rào ngày xưa, lúc con Trúc nó mới phát bệnh thì hai anh em chúng mày đi mò về đòi chia đất, đem hết tiền bạc của cái trong nhà đi. Tưởng đâu hy vọng sẽ bị dập tắt. Nhưng mà cũng may ông bà tổ tiên thương tình cho tao đào được chút tiền. Tao cũng đã thề với cha mày sẽ không để số tiền này bị xâu xé nữa. Đó là phần mà con Trúc đáng được nhận. Mẹ, mẹ đúng thật là. Ông Thịnh bực tức bước thẳng ra ngoài. Ông Phát chạy theo ngay để khuyên can anh trai mình bình tĩnh. Ở trong nhà, Trúc có vẻ nghe thấu được chuyện này. Cô không nói được mà chỉ khóc. Hai anh em ông Thịnh kéo ra cái quán bia hơi ở gần nhà. Sau mấy vại bia thì hơi men cũng với bầu tâm sự cũng được ông Thịnh trút ra hết. Ông chửi thẳng. Ông thầy bói ngày xưa nói đúng mà. Nói gì anh? Thì ngày xưa mày có nhớ lúc vừa sinh con Trúc ra không? Bố mất, cả nhà lụng bại đi hẳn. Mẹ mời một ông thầy bói về. Khi ấy anh có nghe ông ta nói hết. Con Trúc vốn là khắc tinh của nhà mình từ tận kiếp trước. Giờ đây nó luân hồi lại chính nhà mình để làm cho mọi thứ xáo trộn lên. Từ nhỏ anh đã không ưa nó rồi, nhưng mà nghĩ tới tình anh em nên anh cũng bỏ qua. Giờ đây nhớ lại lời nói đó, anh hối hận lắm. Hối hận rằng ngày xưa không báo mẹ đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Vừa nói, ông Thịnh vừa nâng vại bia lên tu ừng ực. Ông Phát cũng trầm ngâm lắm. Ông nói: Thế nếu như anh không xin được tiền của mẹ thì anh định thế nào? Em vỡ nợ thì cũng còn có thể bán hết mọi thứ làm lại từ đầu được. Nhưng mà khoản nợ của anh, nó đâu có giải quyết dễ dàng. Ông Thịnh gật đầu đồng tình. Mày nói đúng đó. Tao bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Mẹ đã dồn tao vào đường cùng thì đừng có trách. Anh định làm gì? Ông Thịnh không trả lời vội. Ánh mắt của ông nheo lại, nhìn ra xa xăm, như đang toan tính thứ gì đó ở trong đầu. Hai anh em nhậu đến khuya thì siêu vẹo trở về lại căn nhà của bà cụ Lan. Giờ này hai mẹ con bà đã ngủ. Mà chưa có ngủ thì ông Thịnh cũng đâu có quan tâm. Ông buông thêm vài câu chửi bâng quơ rồi lăn kềnh ra ngủ khò. Đến sáng, ông Thịnh thức dậy thì đã chẳng thấy ai ở trong nhà nữa rồi. Ông vội móc điện thoại ra gọi cho ông Phát. Chuông vừa đổ thì giọng của ông Phát ở đầu dây bên kia vang lên đầy hoảng hốt. Anh ơi, anh dậy rồi à? Tới trạm xá nhanh lên đi, con Trúc nó... Nói chưa hết câu thì có tiếng ồn lắm. Rồi ông Phát cúp máy. Khỏi phải nói, sự vui mừng tràn ngập trong đầu của ông ta. Bởi ông hy vọng rằng câu nói gấp gáp vừa rồi nó như lời báo tử cho đứa em gái quan nghiệt của ông. Trúc đã chết rồi ư? Có lẽ vậy. Mà nếu nó chết đi thì tất nhiên là nhà bà cụ Lan sẽ không còn mục đích để tiêu tiền nữa rồi. Tức tốc chạy đến trạm xá với vẻ mặt hớn hở. Tuy nhiên nụ cười trên môi của ông Thịnh không tồn tại được lâu. Trúc vẫn còn thở. Cô nằm trên giường bệnh và bà cụ Lan với ông Phát ở xung quanh. Trông thấy anh trai, ông Phát liền chạy tới kéo ông ra ngoài mà thầm thì: Anh, con Trúc nó qua cơn nguy kịch rồi. Sao lúc nãy mày báo tin như thể nó chết rồi vậy? Gương mặt ông Phát méo mó, ông lắc đầu giải thích: Thì đúng là lúc nãy á, nó không còn thở. Sáng nay khi em đang ngủ á, thì nghe tiếng mẹ gọi lớn. Em chạy sang thì bà cụ khóc lóc thảm thiết. Còn con Trúc, nó bắt đầu thở hắt từng hơi như sắp đi, rồi nó liệm dần. Em với mẹ liền đưa nó đi cấp cứu. Em có gọi anh, nhưng mà chắc do say quá cho nên anh không nghe đấy. Lúc anh gọi cho em thì con Trúc nó vẫn nguy kịch. Bác sĩ sắp rút cả ống thở ra luôn đó. Ấy vậy mà nó sống dậy, nhịp tim về bình thường. Ông Thịnh càng tức hơn nên chửi tiếp: Mẹ kiếp nó, để thêm một chút có phải là tốt hơn không? Mày đưa nó đi cấp cứu làm gì? Em cũng có biết đâu, do mẹ bảo đưa đi cơ mà. Nhưng mà anh yên tâm đi, với tình trạng này thì bác sĩ cũng có nói nó chẳng trụ được bao lâu nữa đâu. Và có lẽ nó đúng. Khi qua ô cửa sổ, ông Thịnh trông thấy tình hình tồi tệ của cô em gái. Ông gật gù thầm nghĩ: Thôi thế cũng được, hy vọng là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Thế nhưng lại lần nữa, niềm hy vọng của ông Thịnh bị dập tắt. Tình hình sức khỏe của Trúc đã có dấu hiệu hồi phục đáng kể. Thậm chí chỉ mới 2 ngày sau, cô đã có thể ăn uống được một chút, chứ không còn phải truyền dịch vào người như trước nữa. Hôm nay, trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì giật mình đứng hình khi nghe thấy tiếng gọi thều thào của Trúc: Mẹ ơi, mẹ. đúng là cô vừa gọi. Bà cụ Lan mừng rơi nước mắt. Vị bác sĩ phụ trách cũng không tin vào mắt mình. Ông kiểm tra qua nhiều lần thì kết luận rằng đây có thể được gọi là kỳ tích đó, nhưng mà chỉ là nhất thời. Cả nhà mình nên nhanh chóng chuẩn bị đi. Một khi các chuyến bay mở lại thì hãy đưa cô ấy qua Singapore để chữa trị cho dứt điểm. Vâng vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Vừa nói, bà cụ Lan vừa ôm chầm lấy con gái vào lòng. Bà đâu biết được, ở đằng sau lưng mình, hai cặp mắt đang bừng bừng lửa hận. Tối hôm ấy, hai anh em ông Thịnh lại ra quán bia hơi hậm hực than vãn. Hôm trước anh nói chuyện về con Trúc, em có chút không tin. Nhưng mà bây giờ thì em tin rồi. Đầu giờ chiều, vợ em có gọi điện. Cô ấy bảo tình hình kinh doanh lần này tụt dốc thảm hại luôn đó anh. Tiền thuế, tiền mặt bằng còn cao ngất ngưỡng. Cứ như thế này, em sẽ vỡ nợ sớm hơn dự kiến mất. Ông Thịnh trừng mắt, tay ông nắm chặt cái vại bia, như thể muốn bóp nát nó vậy. Ông phát tức tối. Tất cả là tại con Trúc, sao nó không chết quách đi, để cho anh em ta bớt khổ chứ. Nó là con quỷ cái, nó biết chúng ta đang khó khăn cho nên mới khỏe lại, dồn ta vào đường cùng đây mà. Mẹ hồ đồ thật rồi, ai đời lại vì một đứa con gái mà đối xử với chúng ta như thế. Dù gì anh cũng là con trưởng, thằng cu Kiệt là cháu đích tôn. Em chỉ có con gái cho nên không so làm gì. Em trai càng nói thì càng như đổ thêm dầu vào cơn lửa hận thù trong lòng của ông Thịnh. Đến mức ông phải quẳng thẳng cái cốc bia xuống đất. Cái cốc vỡ tan tành khiến mọi người trong quán giật nảy mình. Trong đầu ông bây giờ lại nảy ra thêm một suy nghĩ. Một cái suy nghĩ hết sức xấu xa, thâm hiểm. Qua một tuần nằm tĩnh dưỡng ở trong viện thì Trúc được bác sĩ cho về nhà. Cô tươi tỉnh lắm, thậm chí còn gọi tên hai anh trai của mình. Nghe cái giọng thều thào này phát ra tới đâu thì ông Thịnh càng điên máu tới đó. Nhưng để cho kế hoạch của mình được thành công nên ông phải nhẫn nhịn, hết sức nhẫn nhịn. Cuối cùng thời cơ của ông đã đến. Hôm nay là ngày giỗ của một người bà con ở gần nhà. Bởi tình hình sức khỏe của Trúc đã có phần ổn định hơn nên ngoài hai đứa con trai ra, bà cụ Lan cũng có mặt trong bữa tiệc hôm ấy. Đến nửa buổi, bà cố gắng ăn thật nhanh để còn về trong cho con gái. Nhưng mà ông Phát liền ngăn lại. Ông nói: chẳng mấy khi mà mẹ được vui vẻ như vậy. Hai anh em con á cũng không muốn mẹ cứ ở nhà suốt. Hơn nữa mấy cô dì chú bác ở đây, ai cũng bảo mẹ là ở lại chơi thêm một tí, nói chuyện cũng vui mà. Còn với anh Thịnh thì bận uống với mấy người hàng xóm, mẹ cứ ở yên đây nha. Nói rồi ông Phát quay ra với anh trai mình. Hai người nháy mắt với nhau. Ông Thịnh nghi ngờ ghé vào tai mà thì thầm: người của chú làm có được việc không đấy, chứ để lộ ra chuyện thì chết cả đám đó. Anh yên tâm đi, thằng này nó được việc lắm, lại là dân có số má, nó biết phải làm gì mà. Lần này con Trúc có là thần tiên thì cũng không thoát được. Ông Thịnh yên trí, ngồi yên vờ ăn uống đợi biến cố xảy đến. Và đúng nửa giờ đồng hồ thì có chuyện thật. Đám đông đang ăn uống cười nói vui vẻ với nhau thì từ ngoài cổng một bóng người ập vào la lớn: Bỏ người ta, cháy, cháy, có cháy. Tiếng báo động này làm cho tất thảy mọi người khựng lại. Họ nhao nhao lên: cháy ở đâu, cháy ở đâu? Nhà bà Lan, nhà của bà Lan. Câu nói của người kia vừa dứt thì cũng là lúc bà cụ Lan đánh rơi luôn cái chén đang cầm trên tay. May mà có mấy người kế bên đỡ lại, chứ không chắc bà cũng ngã luôn bất tỉnh. Hai anh em Thịnh Phát vội vàng chạy lại chỗ mẹ mình. Thế là tất cả mọi người có mặt ở đó lập tức chạy ngược về phía nhà bà cụ Lan. Đến nơi, ai cũng tá hỏa. Bởi cái đám cháy lớn lắm, lớn đến mức chẳng ai dám tiến lại gần. Bà cụ Lan gào lên: "Trời ơi, con Trúc, ai đó làm ơn cứu con Trúc, làm ơn." Như đã nói, cái đám cháy đã gần như chiếm trọn các căn nhà, nên làm gì có ai có thể cứu được Trúc nữa. Cũng may nhà của bà được bao bọc bằng một mảnh vườn khá lớn xung quanh, chứ nếu không, ngọn lửa cháy lan ra sẽ rất nguy hiểm. Ông Thịnh hét lớn: "Mau, mau giúp nhà tôi dập lửa với." Miệng nói là thế, nhưng trong lòng ông lúc này chỉ mong cho nó cháy to lên, cháy càng to càng tốt. Đám cháy sẽ hóa kiếp em gái của ông và tái sinh lần nữa cho cuộc đời của hai anh em ông. Ông Phát thì vội vàng móc điện thoại gọi cho ai đó. Cứ thế, số lượng nước được người ta phun vào để dập lửa chẳng thấm thía vào đâu. Ngôi nhà cháy đến mức sụp đổ xuống gần hết. Mãi gần một giờ đồng hồ sau thì cứu hỏa mới đến, mà lúc này chỉ còn có thể thu dọn hiện trường thôi. Bà cụ Lan cũng không kiềm chế được cơn đau xót nữa mà ngất liệm đi. Đến sáng, khi ngọn lửa chính thức được dập tắt, thì ở bên trong, người ta đem ra một cái xác cháy đen. Cái xác này không ai khác, chính là của Trúc, cô gái tội nghiệp không thể chạy thoát được. Hàng xóm và mấy người bà con khóc thương cho cô lắm. Ông Phát và ông Thịnh tất nhiên không thể nào không diễn tiếp vở kịch của mình. Đầu tiên là ông Phát, ông quỳ mọp xuống bên cái băng ca có thi thể của đứa em gái mà gào lên: "Trời ơi, Trúc ơi, em mới vừa khỏe mạnh lại một chút đây mà. Trúc ơi là Trúc, sao em nỡ ra đi, bỏ lại anh vậy hả em?" Ông Thịnh cũng không vừa. Ông bước tới, một tay đỡ em trai dậy, tay còn lại đưa lên trán mình, nhấn nhấn mấy cái mà nức nở: "Trúc ơi, anh thấy tội em quá." Cùng lúc ấy, cái thi thể của Trúc đột nhiên giật lên một cái. Từ trong lớp vải trắng phủ thi thể, một cánh tay đen thui buông thõng xuống. Cả hai người đàn ông đồng loạt giật mình. Nhưng rồi sợ bị người khác chú ý, ông Thịnh lấy lại bình tĩnh rồi kéo em trai mình ra. Nguyên nhân của đám cháy được điều tra là do chập điện từ trong cầu dao, sau đó cháy lan qua cái bình thở oxy của Trúc. Cũng chính cái bình oxy này là tác nhân làm ngọn lửa bùng phát trong thời gian ngắn. Ông Thịnh kề sát tai của em trai thì thầm tấm tắc: "Đúng là gọn gàng thật, em giỏi lắm." Ông Phát gật gù, tay vẫn đưa lên mắt như xúc động lắm. Những tưởng đâu sau khi Trúc chết thì cả hai phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể thuyết phục bà cụ Lan chuyển số tiền kia cho mình. Nhưng có nằm mơ thì ông Thịnh cũng không thể nào ngờ được chuyện sắp sửa đến. Chiều hôm ấy, ông nhận được cuộc điện thoại của trạm xá, nơi bà cụ Lan được chuyển đến để chăm sóc sau cơn ngất đêm qua. Hai anh em ông tức tốc chạy tới nơi. Ấy thế mà vừa trông thấy hai người, bà cụ Lan trừng mắt rồi gào lên: "Mấy người là ai? Mấy người đi đi, đừng có lại đây." Trước sự hoảng loạn của bà, một vị bác sĩ bắt đầu giải thích: "Chắc cụ đã trải qua quá trình chấn sang tâm lý, cộng với tuổi tác đã quá cao, nên chúng tôi đã chẩn đoán rằng bà cụ hiện đang bị mất trí nhớ. Còn có tạm thời hay không thì phải từ từ theo dõi." "Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Giờ bác sĩ chăm sóc giúp mẹ tôi." Ông Thịnh cảm ơn xong thì quay ra nhìn em trai nháy mắt một cái. Đợi cho vị bác sĩ kia đi khỏi, cả hai quay ngược trở lại quan sát bà cụ Lan thêm một lần nữa cho thật kỹ. Quả đúng bà đã mất trí nhớ rồi, ngay cả tên mình bà cũng không nhớ. Phát thử gọi thật to: "Bà Lan." Thế nhưng bà không hề có chút phản ứng. hai anh em kéo nhau ra ghế đá trước sân trạm xá trò chuyện. Ông Phát mừng rỡ nói: Anh, xem ra trời giúp chúng ta rồi. Con Trúc đã trừ được, giờ mẹ cũng mất nhận thức. Cái số tiền kia là của chúng ta rồi. Chắc chắn là như thế. Ông Thịnh có vẻ cảnh giác hơn. Ông tự tốn nói: Cứ khoan hẳn dội, đợi làm ma chay cho con Trúc xong, tao sẽ đưa mẹ lên viện dưỡng lão để ở. Lúc đó mới có thể gọi là vẹn toàn được. Dạ, anh dạy phải. Thôi, em lo chạy qua chỗ công an, coi hoàn tất thủ tục nhận xác, rồi đem nó chôn nhanh. Gương mặt của ông Thịnh đăm chiêu lắm, bởi ông nhớ tới cái hình ảnh cánh tay của Trúc rơi xuống lúc nãy. Ông liền căn dặn em trai: Này, sau khi nhận xác nó về thì bướng một ông thầy phong thủy nào đó tới trấn lại cho đàng hoàng, chứ nếu không có thể sinh chuyện đó. Vâng vâng, em biết rồi, anh yên tâm đi. Nói rồi ông Phát tất tả chạy đi. Ông Thịnh thì ở lại lo cho bà cụ Lan. Có thể nói mọi thứ đột nhiên tiến triển quá thuận lợi cho ông. Ông thì thầm tự nhủ với chính mình: Đúng là sự tồn tại của con Trúc kia nó hãm tài thật. Nó vừa chết một cái thì trời cũng giúp mình chuyện của mẹ ngay. Cũng trong hôm đó, ông Thịnh liên hệ ngay với viện dưỡng lão trong thành phố và làm thủ tục để chuyển bà cụ Lan đi luôn. Với tình hình hiện tại của bà thì việc ông đứng ra trở thành người thừa kế tài sản là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng để cho chắc chắn, mặc cho cái đám tang đang sắp sửa được cử hành của em gái ruột, ông Thịnh bắt xe chạy ngược về thành phố để tìm luật sư, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trong việc phân chia số tài sản mà bà cụ Lan đang sở hữu. Nói về ông Phát, sau khi nhận được xác của em gái mình về thì không hiểu sao ông quên bén đi mất cái lời dặn của anh trai. Ông cứ thế mua một cái quan tài rồi khâm liệm thi thể Trúc vào trong. Đội kèn trống được mời tới linh đình lắm, bởi ông muốn thể hiện mình là một người yêu thương em gái hết mực. Và sự mất mát của cô là niềm tiếc nuối lớn đối với ông. Chính ông cũng cảm thấy khâm phục mình. Trong ông quỳ rạp ôm lấy cái quan tài của em gái rồi khóc như mưa. Mà ông ước rằng nếu ngày xưa không làm kinh doanh thì chắc ông sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng nhất. Bởi căn nhà đã bị cháy tan hoang nên tang lễ của Trúc được tổ chức dưới một cái mái hiên dựng tạm trong sân. Suốt ba đêm liền, cứ trời bắt đầu sụp tối là gió lốc lại nổi lên, như thể muốn cuốn bay tất cả. Mãi cho đến khi chôn quan tài của Trúc xuống đất thì mọi thứ mới bình thường trở lại. Ông Phát tất nhiên chẳng để tâm tới chuyện đó rồi, bởi ông và vợ đã có một dự tính trong đầu. Ngoài số tiền hai anh em chia nhau thì ông cũng sẽ xin anh trai mình mảnh đất này. Sắp tới, một khu công nghiệp được mở gần đó, hai người sẽ kinh doanh phòng trọ cho công nhân. Đất này tính luôn mảnh vườn thì vừa to vừa rộng, có khi xây được cả 40 căn phòng trọ chứ chẳng chơi. Cuối cùng, ngày quan trọng ấy cũng đã đến. Ông Thịnh từ thành phố trở về, đem theo đống giấy tờ. Ông gọi cán bộ địa phương và ngân hàng xuống để làm thủ tục bàn giao tài sản. Số tiền chính xác mà bà Lan đem gửi ngân hàng là 9 tỷ. Số lẻ đã được bà đem rút ra để là thuốc thang cho Trúc đợt trước. Hai anh em ông Thịnh là người vui nhất. Với số tiền này thì một người vừa giải quyết xong nợ nần, người còn lại thì gần như đổi đời. Ông Thịnh nhận 5 tỷ, ông Phát thì số còn lại vào mảnh đất nhà. Thế nhưng hai người đâu biết được, dòng tố bây giờ vẫn chỉ còn đang âm ỉ mà thôi, rồi sẽ đến lúc nó bùng lên. Trong một tháng từ khi nhận được số tiền chia ở quê, công việc làm ăn của ông Thịnh đúng là tiến triển quá sức tốt đẹp. Nợ nần không còn, công ty của ông cũng đang trên đà phục hồi rõ rệt. Thậm chí ông còn lọt vào top những doanh nhân triển vọng, có bước tiến vượt bậc và là tấm gương của những người khác. Hôm nay, sau một bài phỏng vấn ở trên đài truyền hình, thì ông trở về nhà với niềm vui sướng tột độ. Chỉ ngày mai thôi, tên ông sẽ tràn ngập khắp những mặt báo. Ngừng trước trụ đèn đỏ, ngoài trời cơn mưa phùn vẫn đổ xuống cái tấm kính xe. Sực nhớ ra gì đó, ông Thịnh liền lấy điện thoại ra gọi cho vợ mình ở nhà để bà chuẩn bị đồ ăn mừng. Thì cùng lúc ấy, ánh mắt của ông khựng lại. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi bịch xuống dưới chân. Cái gì vậy? Thứ mà ông đang nhìn thấy kia là bóng dáng của hai người đang dìu dắt nhau băng qua con đường trước mặt ông. Mà hai người này lại khiến cho ông có cảm giác hết sức quen thuộc. Họ là hai người phụ nữ, một già, một trẻ. Người già lại rất giống bà cụ Lan, mẹ của ông. Người còn lại tất nhiên là giống Trúc, đứa em gái chết cháy hơn tháng trước của ông rồi. Sự xuất hiện của hai người ở trong thời điểm này, nó là điều không thể. Và cũng chỉ trong nháy mắt, hai bóng người đã biến mất. Ông Thịnh chưa kịp hoàn hồn thì đèn xanh bật sáng. Đám xe hơi ở phía sau thấy ông chưa chịu đi thì bấm còi inh ỏi. Ông nhanh chóng khởi động, lái đi thật nhanh. Nhưng sự hoang mang không kéo dài lâu, bởi hai người mà ông vừa thấy, một người thì chết, người còn lại đang ở trong viện dưỡng lão. Ông trấn tĩnh bản thân với lý do là trời mưa nên nhìn nhầm. Về đến nhà, sự vui sướng của vợ con bên mâm cơm ấm cũng làm cho ông quên bén đi luôn. Ăn cơm xong, bà Tuyết, vợ của ông, mới vô tình nhắc. Anh ơi, lâu rồi mình chưa đi lên thăm mẹ. Từ hôm anh đưa mẹ lên viện xong, chả có dịp đi nữa. Hay anh thu xếp cuối tuần này lên thăm mẹ một chuyến được không? Tất nhiên ông Thịnh không mấy dễ chịu với lời đề nghị này rồi. Ông lắc đầu từ chối. Từ từ đã em, cứ bình tĩnh. Mẹ ở trên đấy có người hầu kẻ hạ tốt chán. À, đang bận nhiều việc lắm, chắc phải sang tháng mới đi được đó. Bà Tuyết thở dài, vừa xới cơm cho thằng Kiệt vừa nói. Em thì cũng chẳng có việc gì làm, nhiều khi muốn lên thăm mẹ một mình mà lại sợ người ta dị nghị. Con trai đâu quá không đi, lại cưới con dâu. Cô Út mất đi, chắc mẹ cũng buồn lắm đó anh. Thôi anh ráng thu xếp rồi cả nhà mình cùng đi nghe. Ông Thịnh buông một câu trả lời cộc lốc, rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác. Bà Tuyết cũng không hỏi thêm. Nhớ lại hồi nghe chồng báo tin Trúc, người em chồng của bà đã chết trong đám cháy, thì bà bàng hoàng lắm. Bởi cái khoảng cách xa xôi, và phần thằng cu Kiệt còn đang tuổi ăn tuổi học, chẳng ai chăm sóc, nên bà không có thời gian nhiều để về thăm mẹ chồng. Trong đám tang của Trúc, bà không thấy chồng đâu. Bà cũng chẳng thể nào hình dung được là ông Thịnh có thể nhẫn tâm đi làm giấy tờ thủ tục sang nhượng tài sản thời điểm này. Bà chỉ nghĩ đơn giản, đó là công việc và khoản nợ đã khiến cho chồng bà không thể giữ đám tang được. Ăn cơm xong, ông Thịnh như thường lệ sẽ vào trong phòng để xem tin tức thời sự. Thằng cu Kiệt đi học bài để chuẩn bị cho buổi học ngày mai, còn bà Tuyết dọn dẹp nhà cửa. Ông Thịnh thả người một cách thoải mái trên bộ sofa. Ông vẫn nhắm mắt, đưa tay với lấy cái remote TV rồi bấm mở nó lên. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin. Ông Thịnh giật bắn mình, vội vàng mở mắt nhìn trăn trối vào trong màn hình. Ông run run thốt lên. Cái gì thế? Ở trong màn hình bây giờ vẫn là cái chương trình thời sự quen thuộc, nhưng người dẫn chương trình nữ lại mang khuôn mặt và giọng nói của Trúc. Quá kinh hoàng, ông Thịnh rú lên kinh hãi, vội tắt màn hình cái rụp. Nghe thấy tiếng chồng kêu thất thanh, bà Tuyết từ dưới bếp chạy lên hớt hải nói. Anh Thịnh à, anh Thịnh, có chuyện gì thế? Ông Thịnh vẫn còn bàng hoàng, tay ông chỉ vào trong TV mà ú ớ. Đó. Bà Tuyết nhíu mày, chẳng hiểu chồng mình vừa nói cái gì bà bước tới với lấy cái remote rồi mở tivi lần nữa. Và lúc này vẫn cái bản tin lúc nãy, nhưng mọi thứ đã trở về bình thường. Cô biên tập viên dẫn chương trình xinh xắn, có mái tóc ngắn, rồi môi trái tim và giọng nói trong trẻo, chứ không phải là Trúc như lúc nãy. Ông Thịnh ú ớ đưa tay lên dụi mắt thêm mấy cái nữa. Bà Tuyết lo lắng hỏi, nhưng ông Thịnh lắc đầu, ngồi thẳng người lại vừa xem tivi như chưa có gì xảy ra. Sau khi bà Tuyết quay trở lại bếp rửa nốt đống chén bát, thì ông mới bắt đầu suy nghĩ. Hình ảnh của Trúc vừa rồi nó rất rõ ràng, rõ đến mức làm cho ông đứng hình luôn cơ mà. Còn giọng nói, đúng là giọng nói của cô thời còn chưa lâm bệnh. Suy nghĩ một hồi thì ông Thịnh tự trấn an bản thân. Chắc chuyện trên đường lúc nãy nên nó làm cho ông gặp ảo giác mà thôi. Không xem tivi nữa, ông Thịnh quyết định sẽ vào giường nằm nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn. Đúng là nó có tác dụng thật. Một bài nhạc nhẹ được vang lên kèm theo là chút hương thơm từ cái máy xông hơi tỏa ra, làm cho ông Thịnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng nó đâu có được bình yên như ông mong muốn. Đang trong cơn mê man thì ông bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Tiếng động như thể có ai đang gõ vào cánh cổng sắt trước ngôi nhà của ông. Khó chịu, ông nhíu mày nhổm dậy định xem là ai quậy phá. Qua cửa sổ, ông Thịnh đưa mắt nhìn xuống cái khoảng sân trước mặt. Và tiếng động kia im bặt, cũng chẳng có ai đứng ở dưới. Ôi, chắc lại đám trẻ còn hàng xóm đi chọc ghẹo đây mà. Mai tao mà tra camera thì tao tìm tới tận nhà mắng vốn cho biết mặt. Cầu nhau xong thì ông nằm lại xuống giường, tiếp tục giấc ngủ của mình. Tuy vậy, tiếng động lại một lần nữa vang lên, và nó có phần lớn hơn lúc nãy. Tất nhiên là ông Thịnh nghe thấy rồi, ông nghe rõ nó là đằng khác. Ông liền nhổm dậy, lao ngay về phía cửa sổ, chuẩn bị sẵn một câu chửi thẳng vào cái người đang quậy phá nhà ông. Thế nhưng khi ánh mắt của ông vừa lia tới cánh cổng, thì ông như chết lặng người đi. Bởi đúng là có người đang đứng ở trước nhà của ông thật. Và cái người này chẳng hề xa lạ là mấy. Trúc. Đôi môi của ông Thịnh mấp máy gọi tên người đứng bên dưới. Đúng là Trúc. Ông không thể lẫn vào đâu được. Tuy là ban đêm, nhưng cái ánh sáng từ ngọn đèn ngay cổng nhà có thể cho ông Thịnh đủ ánh sáng để nhìn rõ ràng mọi thứ. Và ông Thịnh cũng đã biết tiếng động kia từ đâu phát ra rồi. Đây chính là do Trúc dùng đầu của mình đập vào trong thành cửa. Ông Thịnh giật lùi ra sau, kêu lên một tiếng hoảng hốt, rồi bừng tỉnh dậy. Lúc này vẫn là căn phòng quen thuộc, bài nhạc nhẹ và mùi hương thơm thoang thoảng. Ông Thịnh lắc đầu ngán ngẩm. Ông nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ thôi. Một tay ông lau mớ mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, tay còn lại vớ lấy cái điều khiển hạ thấp nhiệt độ trong phòng của máy điều hòa. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho ông Thịnh giật mình, nhưng rồi nghĩ là bà Tuyết nên ông nói vọng ra. Vô đi, anh không có khóa cửa. Không nghe bà Tuyết trả lời, và tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn. Ông Thịnh nhíu mày, nói lớn hơn. Vô đi, tự dưng này gõ cửa làm gì, không có khóa đâu. Lúc này thì ông Thịnh đã thật sự bực mình rồi, liền nhổm dậy bước ra cửa. Ông vừa mở cánh cửa phòng ra định càm ràm, thì hỡi ôi, người đứng trước cửa kia không phải là Tuyết mà là Trúc. Cô không còn giống như lúc ở dưới cổng nhà nữa, mà thay vào đó là cái thân thể cháy đen nhẽm, da thịt sạm đi gần như thành than, chỉ có khuôn mặt là còn nguyên vẹn. Trúc nhãn miệng cười nhìn ông. Cái nụ cười của cô như thể một cơn gió lạnh xuyên thẳng vào thân thể của ông ta. Tiếng cười cộng thêm tiếng nói của Trúc vang lên trong đêm tối, nó như xoáy sâu vào tâm dĩ của ông. Ông Thịnh hét lên, đưa tay xua xua trong hoảng loạn. Lần thứ hai ông Thịnh bừng tỉnh, lại là trên chiếc giường quen thuộc. Ông kinh hãi quá, thụt lùi vào tận trong góc giường. Ánh mắt của ông liếc thẳng về phía cánh cửa phòng, nó vẫn đóng im lìm. Ông nhào xuống, nhanh tay khóa chốt cửa. Thêm một âm thanh nữa vang lên, lần này là từ cái điện thoại của ông. Nó đang phát sáng và báo hiệu có cuộc gọi đến. Ông Thịnh lắc đầu, bởi hai lần vừa qua ông đã chứng kiến những chuyện hết sức kinh hãi rồi. Tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn. Ông Thịnh thoáng thấy cái tên hiện lên màn hình, người gọi là ông Phát, em trai của ông. Ông bước tới toàn nhấc máy, nhưng khựng lại. Ông thầm nhủ nếu giờ nhấc máy lên, ngộ nhỡ nghe thấy tiếng nói của Trúc, thì có khi ông tắt thở vì sợ hãi. Lần này thêm một cuộc gọi thứ hai từ ông Phát. Đấu tranh tư tưởng mãi, ông Thịnh đành bắt máy, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần để vứt ngay cái điện thoại xuống đất nếu nghe thấy bất kỳ tiếng gì không phải là ông Phát. Thế nhưng đúng là giọng ông Phát thật. Ông thì thầm: anh làm gì mà em gọi mãi mới nhấc máy vậy? Ông Thịnh thở hắt ra một hơi, có vẻ nhẹ nhõm. Ông trả lời: anh có tí việc. Mày gọi anh có việc gì đây? Em sợ quá, con Trúc nó về rồi anh ơi. Cái gì? Những tưởng đâu giọng nói của ông Phát sẽ xua bớt đi sự sợ hãi về những hình ảnh của Trúc, nhưng không, chính ông ta lại nhắc tới cô. Và nghe cái giọng của ông thì xem ra cũng không khác gì anh trai mình là bao. Ông Thịnh hỏi ngay: sao? Bà thấy nó hả? Thấy như thế nào? Im lặng mất một lúc, ông Phát mới bình tĩnh nói: chuyện dài lắm. Nó về tính ra cả tháng nay rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Ngày mai nếu như anh rảnh thì anh em ta gặp nhau nói chuyện. Ừ, tôi thấy cũng được. Vẫn cái quán cà phê quen thuộc, qua khỏi cửa thì đã thấy ông Phát ngồi ở trước mặt rồi. Lúc sáng nay trông thấy gương mặt kém sắc của mình thì ông Thịnh còn nghĩ bản thân yếu đuối. Giờ thấy hai quần thâm mắt đen thui của em trai, ông liền thốt lên: Phát, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông Phát giật mình, đưa cặp mắt đờ đẫn không có chút sức sống nhìn anh trai, rồi run giọng: anh, con Trúc nó về rồi. Ông Thịnh phản ứng ngay: về là về thế nào? Mày có bình tĩnh không đấy em? Em nói thật, nó về rồi. Em thấy mấy đêm liền, em sợ quá. Nó cháy đen thôi, nhìn em cười kinh dị lắm. Em càng trốn thì nó càng hiện ra nhiều hơn. Nó về báo thù anh em mình đó anh ơi. Những gì mà ông Phát vừa nói đây chẳng khác gì gợi lại giấc mơ kinh khủng đêm qua của ông Thịnh. Ông hít một hơi hạ giọng nói: mày cứ bình tĩnh lại, kể cho anh nghe cụ thể xem nào. Chứ cứ nói không đầu không đuôi, sao mà anh biết được? Ông Phát đưa tay bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Sau khi nén được cơn xúc động, ông bắt đầu kể. Một tháng trước, khi mà đợt chia mảnh đất xong, thì em kêu thợ về để xây dãy nhà trọ. Mà ban ngày xây lên là ban đêm nó lại bị đổ hết. Em lắp camera để đề phòng kẻ gian. Nhưng mà anh biết không, camera hoàn toàn bình thường. Nhưng mà đến lúc tường gạch bị phá thì chúng lại như mất tín hiệu hết thảy. Em mới cho người cắt cử ở lại để trông. Và từ đó đám thợ cứ kháo nhau là trong đất nhà mình có ma. Ban đầu em đâu có tin, bởi thiếu gì kẻ ganh ghét với khả năng kinh doanh và nhìn xa trông rộng của em cơ chứ. Cho nên cũng có thể là chúng nó đồn đại để cho em không có làm ăn gì được. Suy đi tính lại thì em mới tới đó ở thử mấy đêm, coi có ma quỷ gì thiệt không. Nhưng mà đây là cái quyết định sai trái nhất của cuộc đời em đó. Đêm đầu tiên em đang ngủ thì em bị kéo chân. Mà cái kéo chân em, em lại không biết đó là thứ gì cả, chỉ biết nó lạnh như đá vậy đó. Đêm thứ hai em có chút chuẩn bị rồi. Em đem theo mấy cái dây cột lon sắt vào xung quanh chỗ nằm của mình, khoảng chừng 1 mét. Nếu như có ai đó tới gần thì chắc chắn sẽ dướng sợi dây, tạo ra tiếng động và em cũng thức giấc luôn. Nhưng không, đêm ấy em vẫn bị kéo chân và không hề có chút tiếng báo động nào cả. Tức quá, đêm thứ ba em quyết định không ngủ. Thức đầu đó khoảng chừng 1 giờ sáng thì mấy sợi dây treo bên ngoài nó kêu lên liên tục. Em giật mình lau ra ngoài thì hỡi ôi, con Trúc, em thấy nó đứng thù lù ở trước mặt. Cả người nó cháy xém, chẳng khác gì lúc mà mình nhận xác nó đem về để mai táng vậy đó. Nó nhìn em rồi nó cười ré lên. Em sợ quá ngã ngửa ra bất tỉnh nhân sự. Sau hôm đó em quản luôn cái việc xây cất, tưởng đâu vậy là hết. Nhưng mà không, con Trúc nó theo em về tới tận nhà anh à. Khi thì nó đứng trong hành lang, khi thì nó chui ngay vào trong nhà tắm, làm cho em sợ chết khiếp vậy đó. Còn mỗi khi ngủ thì đúng là một cực hình. Nó đè em ra nó mắng chửi thậm tệ. Em hãi quá anh ơi. Nghe em trai kể xong thì ông Thịnh hoang mang lắm. Bởi tuy ông chưa thực sự trải qua những chuyện giống như vậy, nhưng phần nào đó cũng đã trải nghiệm việc nhìn thấy hồn ma của Trúc. Ông ngẫm nghĩ được một lúc rồi sực nhớ ra gì đó, ông hỏi: "Này, thế lần trước khi tao bảo mày tìm một ông thầy về trấn nó lại, mày có làm không?" Trước câu hỏi của anh mình, ông Phát đớ người ra, trợn tròn mắt lên rồi lắp bắp: Em quên mất. Trời ơi thằng ngu." Thế là ngay chiều hôm ấy, ông Thịnh tìm tới nhà một ông thầy phù thủy cũng khá có tiếng trong vùng. Ông trình bày chuyện về hồn ma của Trúc thì ông thầy mới lắc đầu: "Cái này tôi e là đã quá muộn rồi. Do không được làm pháp sự đàng hoàng, cộng với việc thờ phụng ông bà tổ tiên nhà cậu không được duy trì nữa, nó làm cho quỷ khí có điều kiện để bộc phát. Nếu như tôi đoán không lầm thì em gái cậu đã thành quỷ rồi. Giờ có ra mộ mà trấn yểm thì cũng không ăn thua. Để tôi cho cậu một lá bùa bình an, cứ đeo nó vào trong người, may ra sẽ tránh được đôi chút." Gương mặt ông Thịnh méo mó khó coi, ông liền hỏi lại: "Thưa thầy, thật sự hết cách rồi sao?" Ông thầy gật đầu chỉ điểm: "Đối với tôi là như vậy. Nếu ông không tin thì có thể tìm thầy khác. Mà tôi cũng khuyên ông nên ăn chay niệm Phật đi. Tâm mình thanh tịnh thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng." "Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn thầy. Nhưng mà tôi muốn xin thầy thêm một lá bùa nữa, có được không ạ?" "À? Tất nhiên rồi." Nhận lá bùa từ chỗ ông thầy phù thủy, trên đường về ông Thịnh ghé ngang đưa lá còn lại cho em trai mình. Không biết ông Phát có tin hay không, nhưng vẻ mặt của ông đúng là không có chút cảm xúc nào. Lái xe về đến nhà, cả ngày hôm nay ông Thịnh đã không làm việc rồi. Hàng chục cuộc gọi nhỡ vẫn đang hiện trên màn hình điện thoại. Ông mỏi mệt gác nó qua một bên rồi nằm lên giường, một tay mân mê lá bùa trong ví. Ông thầm nhủ: "Cái này có tác dụng thật không? Con Trúc nó trở thành quan hồn như vậy thì chắc sẽ khó mà siêu thoát được. Mình thật sai lầm khi nhờ thằng Phát làm cái chuyện quan trọng đó. Mình quên mất cái tính quên trước quên sau, không bao giờ chu toàn của nó." Vẫn vờ với đống suy nghĩ, cộng với việc không ngủ đêm qua, làm cho hai mắt của ông Thịnh díu lại vào nhau. Ông sợ ngủ lắm, sợ cái cảm giác Trúc hiện ra trong mơ với thân thể cháy xém đầy kinh dị. Mà cơ thể cũng có giới hạn, ông đâu thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ được. Thế là ông từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ được non 2 giờ đồng hồ thì ông Thịnh thức giấc. Ông tỏ ra mừng rỡ, bởi lá bùa có tác dụng thật sự. Ông đã không còn nằm mơ thấy Trúc hiện về nữa. Nhưng ông vẫn chưa chắc chắn lắm. Đợi đến tối, nếu tiếp tục ngủ mà không thấy cô ấy nữa thì mới thực sự an toàn. Và đúng như kỳ vọng, cả đêm hôm ấy ông Thịnh ngủ say sưa. Cái giấc ngủ của ông nó rất ngon, thẳng tới sáng không một chút mộng mị. Bước xuống giường với vẻ mặt rạng ngời, bà Tuyết trông thấy chồng như thế thì cũng gỡ bỏ được phần nào sự hoang mang mấy ngày qua. Chắc ông đã gỡ bỏ được gánh nặng công việc hay một thứ gì đó áp lực rồi. Bà tươi cười, chỉ tay vô bàn ăn phía ngoài rồi nói: "Em có nấu cháo đó, anh ăn đi cho nóng." Ông Thịnh gật gù, ngồi xuống bàn từ từ ăn sáng. Hai ngày rồi, ông mới thấy được vị ngon của đồ ăn, không một chút lo lắng, sợ hãi. Ăn được lưng bát cháo thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là ông Phát gọi. Ông mỉm cười thầm nghĩ: "Chắc nó cảm ơn về cái lá bùa đây mà." Thế nhưng khi bắt máy lên, thông tin mà ông Thịnh nghe được hoàn toàn trái ngược. Tiếng nói ở đầu dây bên kia không phải là ông Phát, mà là của bà Lành, vợ ông ta. Bà gấp gáp nói: "Anh Thịnh ơi, anh Thịnh, anh Phát, anh ấy bị ngã cầu thang bất tỉnh rồi anh ơi." Trời đất! Hai mắt ông Thịnh mở to. Thông tin vừa rồi chẳng khác gì một tiếng sét đánh thẳng vào người ông. Bà Tuyết lại thêm lần nữa giật mình với phản ứng của chồng. Bà chạy đến hỏi: "Anh, lại có chuyện nữa à?" Nhưng bà chưa kịp nghe chồng trả lời thì ông ta đã đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài đường. Nơi mà ông Thịnh đến là phòng cấp cứu của bệnh viện. Ở ngoài sảnh chờ, bà Lành đang ngồi bưng mặt khóc. Trông thấy ông, bà càng nức nở hơn. "Anh ơi, anh ơi." Ông Thịnh đưa tay lên ra hiệu cho bà bình tĩnh. Ông hỏi: "Thế chú ấy làm sao mà ngã nặng như thế?" "Em không biết. Mấy đêm liền anh ấy không ngủ, cứ nhốt mình ở trong phòng thôi. Em có gọi bác sĩ tới thì chẳng tìm ra bệnh gì cả. Xong rồi sáng nay em đi chợ mua ít đồ về tắm bổ, sẵn tiện hút mấy thang thuốc bắc về. Ấy thế mà khi về tới nơi đã thấy ông ấy nằm ngã sõng soài dưới chân cầu thang rồi, cả người vặn vẹo lại. Em sợ quá, em sợ quá anh ơi." Bàng hoàng là cảm giác mà ông Thịnh đang trải qua. Những tưởng đầu em trai mình sẽ thoải mái, trút bỏ được sự ám ảnh như ông. Nhưng ai mà ngờ được, chuyện này vừa yên thì tai họa ập tới. Đợi thêm một lát thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bà Lành lao tới, níu tay vị bác sĩ với gương mặt đầy lo lắng, quýnh quán hỏi: "Bác sĩ ơi, chồng tôi sao rồi?" "Thưa chị, mong chị bình tĩnh. Tình hình của bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Nhưng mà do cú ngã khá nặng nên nó ảnh hưởng đến cột sống. Hiện ông ấy không có phản ứng gì ở phần thân dưới nữa." Thế có cơ hội để hồi phục không?" Vị bác sĩ lắc đầu. Cái lắc đầu này chẳng khác gì chấm dứt mọi hy vọng của bà Lành cả. Thế là bà đổ gục xuống đất, gào khóc thảm thiết. Ông Thịnh phải nói mãi thì bà mới bình tĩnh hơn. Cả hai nhanh chóng vào thăm ông Phát. Lúc này ông nằm trên giường, không có chút phản ứng nào với mọi người xung quanh cả. Bà Lành méo máu gọi tên chồng. Hai mắt ông vẫn nhắm nghiền lại. Ngồi thêm một lát thì bà mới quay về nhà để thu dọn vài thứ, đem thêm đồ vào viện để thăm nuôi chồng. Ông Thịnh chịu trách nhiệm ở lại trông nom cho em trai. Trong phòng lúc này chỉ có hai anh em mà thôi. Ông Thịnh tranh thủ lấy điện thoại ra để giải quyết một số công việc đình trệ. Đang mãi mê kiểm tra tin nhắn thì ông giật mình nghe tiếng gọi thều thào từ em trai. Anh ơi. Theo phản xạ, ông hướng cặp mắt của mình nhìn về phía giường bệnh. Ông Phát lúc này đã mở mắt rồi. Hai anh em nhìn nhau trân trối. Ông Thịnh mừng rỡ. Phát, em tỉnh rồi, em tỉnh lại rồi. Ông Phát hít một hơi, thều thào nói với cái giọng mệt mỏi. Em bị làm sao thế này? Em không cảm nhận được hai chân của mình. Tất nhiên là trong thời điểm này, ông Thịnh không thể nào nói ra sự thật bệnh tình được. Ông chỉ ậm ừ nói lảng sang chuyện khác. Sao mà em ngã như thế? Có chuyện gì sao? Nghe hỏi tới đây, ánh mắt của ông Phát trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ông há miệng ra định nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra được tiếng khò khè, rồi ngất liệm. Ông tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê. Và sau đó, cho dù có tỉnh lại, thì ông cũng như một người câm, không nói, không cười, không có chút phản ứng. Ai hỏi thì một là ông gật, hai là ông lắc. Nhìn chẳng khác gì một cái xác không hồn cả. Trở về từ bệnh viện, ông Thịnh mệt mỏi, chẳng buồn ăn uống gì. Cứ thế leo thẳng lên giường mà nằm. Nửa đêm ông thức dậy, bà Tuyết ngủ bên cạnh ngon lành, không hề biết chuyện gì cả. Đưa tay vớ lấy gói thuốc lá trên bàn, ông mở cửa ra lan can làm một điếu. Trong đầu ông bây giờ là tập hợp của những thứ lộn xộn không có lời giải. Chuyện của ông Phát chỉ đơn thuần là một tai nạn không ngờ đến, hay nó còn có nguyên nhân sâu xa nào nữa? Tích tắc, điếu thuốc trên tay của ông đã tàn gần hết. Bất giác, ông đưa mắt nhìn ra phía cánh cổng của nhà mình. Qua ánh đèn, cánh cổng nằm im lìm và chẳng hề có ai đứng đó. Mà làm sao có ai đứng được nữa, khi ông vẫn giữ lá bùa bình an ở trong người. Tính đến thời điểm hiện tại, nó vẫn còn phát huy tác dụng với ông. Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Chủ nhân cuộc gọi không ai khác ngoài ông Phát. Đây cũng là thứ mà ông Thịnh không muốn nghe nhất. Bởi tình hình của em ông lúc này, sao có thể gọi điện được chứ? Chỉ có thể là bà Lành gọi để báo tin dữ thôi. Ông nhanh nhất mấy lần. Đầu dây bên kia, không có ai trả lời cả, hoàn toàn im lặng. Tưởng chưa nhận tín hiệu, ông Thịnh kiểm tra lại, mọi thứ vẫn bình thường. Ông tiếp tục hỏi. Alo, ai đây? Còn Lành đó hả em? Vẫn không ai trả lời. Ông Thịnh nhíu mày, định tắt máy gọi lại. Thì đúng lúc ấy, một giọng nói âm trầm vang lên. Anh Thịnh. Giật mình, bởi ông nhận ra được cái giọng này là của ông Phát, em trai ông. Ông ngạc nhiên hỏi lại. Phát đó hả em? Mày chịu nói chuyện rồi à? Em đây. À anh. Giọng nói của Phát rất là nhỏ, nghe cứ loáng thoáng âm vang. Bởi thế ông Thịnh phải nhắc vào. Nói to lên đi, gì mà cứ lý nhí đây? Anh, em không còn thời gian nữa. Em sắp đi rồi. Đi đâu? Mày nói cái gì đấy? Lúc này, đầu dây bên kia vang lên một giọng cười the thé. Cái giọng cười này làm cho ông Thịnh đứng hình, bởi ông nhận ra được giọng cười này là của ai. Ông từng nghe qua rồi. Giọng cười này là của Trúc, khi cô đứng ngay trước cửa phòng của ông hôm nọ. Quá sợ hãi, ông gọi to. Phát, Phát à, có chuyện gì đó? Nhưng giờ đây, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên nữa. Ông Thịnh lo lắng, bởi ông hoàn toàn tỉnh táo để biết được giọng cười này không phải do ông nằm mơ hay tưởng tượng ra. Ông Phát không hề nói gì nữa, tức là khả năng ông ta đang gặp nguy hiểm rất cao. Lúc này, sự lo lắng đã chiếm trọn lấy ông. ông bèn gọi sang cho bà Lành. Sau mấy hồi chuông, bà mới bắt máy, nói rằng mình ngủ quên. Ông Thịnh nghe vậy liền giục bà Lành vào xem tình hình của ông Phát ra sao. Bà Lành vâng dạ rồi tắt máy. Chưa đầy 5 phút sau, chuông điện thoại của ông Thịnh lại reo lên. Là bà Lành gọi. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng gào khóc của bà ta rồi. Anh ơi, anh ơi, anh Phát mất rồi. Hả? Cái gì? Ông Phát được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim giữa đêm vì kích động mạnh. Chẳng ai biết lý do vì sao ông lại trở nên như thế. Bà Lành ân hận lắm, trong một phút giây lơ là mà để chồng mình lìa đời. Còn riêng ông Thịnh thì lại có một nỗi sợ khác. Đêm nay là đêm đầu tiên trong đám tang của em trai. Mặc cho những người thân còn lại khóc lóc ỉ ôi thì ông Thịnh vẫn lạnh lùng. Ông ngồi gần quan tài của em mình, đưa mắt ngắm nhìn vào khoảng không. Bà Tuyết đang ngồi an ủi bà Lành. Trông thấy chồng như thế, bà từ từ bước tới, lo lắng hỏi: Anh thấy trong người thế nào? Có ổn không? Anh không sao. À anh nè, giờ chú Phát cũng mất rồi. Em nghĩ anh nên lên viện dưỡng lão rước mẹ về, làm lễ cho trọn vẹn với chú ấy đi. Chứ nếu không thì... Thì sao? Ông Thịnh cắt ngang lời vợ, trừng trừng mắt nhìn bà. Thì người ta dị nghị chứ làm sao? Mẹ mình còn chưa có mất đâu. Không cần, bà ấy có xuất hiện thì cũng được cái gì đâu. Nói xong, ông quay phắt đi, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mẹ, mẹ! Tiếng gọi thảng thốt của bà Lành ở bên ngoài làm cho hai vợ chồng ông Thịnh giật mình. Vẫn cái dáng người gầy gò, cái lưng còng và gương mặt hiền từ, bà cụ Lan lững thững bước từ bên ngoài vào trong khoảng sân trước mặt. Bà Lành chạy tới, vừa khóc vừa kể lể. Nhưng kỳ lạ là bà cụ Lan không nói gì hết, chỉ lẳng lặng đi thẳng vô trong, thắp nén hương lên cái bàn thờ vong của con trai. Bà cũng không quên đưa mắt nhìn qua hai vợ chồng ông Thịnh. Tuy bất ngờ với sự xuất hiện của bà, nhưng ai cũng nghĩ chắc là một người bà con nào đó báo tin cho bà biết. Thấy hơi ngại nên bà Tuyết liền giải thích: Thưa mẹ, con với chồng con cũng định lên rước mẹ xuống đây, nhưng công việc nó... Bà Tuyết khựng lại, bởi bà cụ Lan dường như không hề để tâm tới lời nói của bà. Thắp hương xong thì cứ thế lủi đi ra ngoài. Chắc mẹ giận mình rồi, anh thấy chưa? Bà Tuyết quay ra gắt với chồng. Ông Thịnh thì không biết từ lúc nào trở nên xa cách với mẹ mình lắm. Một phần ông ý thức được là mình và bà ấy đã không còn có thể bình thường như trước được nữa. Và một phần bà thương yêu Trúc, nên việc tiếp xúc với bà cũng phần nào làm cho ông nhớ lại cái tội ác kinh khủng trước đó. Bà cụ Lan không nán lại lâu, nhất là khi người đến viếng càng lúc càng đông, thì bà càng vội vàng quay trở về lại viện dưỡng lão của mình. Cái đám tang của ông Phát kéo dài đến tận 5 ngày sau. Đưa tiễn em trai từ nghĩa địa về, trong lòng ông Thịnh như nặng trĩu. Ông lái xe đi gặp mấy người bạn trong công ty, rồi đi uống với họ, cốt là để cho thật say, để quên đi những chuyện không may với gia đình của ông thời gian qua. Nói về bà Tuyết, sau cái đêm gặp mẹ chồng hôm ấy thì bà cứ thấy canh cánh trong lòng. Bởi thà không gặp thì thôi, chứ gặp nhau mà cứ như người xa lạ thì lại không phải đạo cho lắm. Cuối cùng bà quyết định sau đám tang của ông Phát thì sẽ tự mình lên viện dưỡng lão tìm gặp bà cụ Lan. Trời xế chiều, con đường đi lên viện dưỡng lão Trường Thọ khó đi hơn mọi khi vì cơn mưa rất lớn bất chợt ập đến ngay đêm qua. Bùn đất cộng thêm với nước từ trên núi chảy xuống làm cho mọi thứ nhầy nhụa. Cuối cùng, Sau gần nửa giờ đi xe thồ thì bà cũng lên được tới nơi. Nơi này vốn trước đây là khu du lịch sinh thái, nên cây cối tùm xanh tốt quanh năm. Người đầu tiên mà bà Tuyết gặp chính là một ông bảo vệ. Sau khi nghe bà trình bày và xác minh nhân thân thì ông ta vào trong buồng gọi cho điều dưỡng. Lát sau, từ bên trong, một cô điều dưỡng chạy ra hỏi: "Ai là người thân của cụ Lan đâu ạ?" Bà Tuyết nhõm dậy khỏi cái ghế đá gần đó, nhanh nhẩu trả lời: "Đây, tôi đây." "Vâng, tôi muốn xác nhận thông tin lại một lần nữa. Chị là người nhà của cụ Nguyễn Thị Lan có phải không?" "Vâng, đúng rồi, tôi đây. Có chuyện gì sao?" Cô gái chần chừ một lúc rồi nói: "Cụ cũng mất rồi mà chị." Câu nói của cô điều dưỡng làm cho bà Tuyết giật mình. Bà nhăn mặt gay gắt: "Chết là chết thế nào? Cô nói cái gì kỳ vậy? Mẹ tôi chết mà chúng tôi không biết sao? Hay là viện của các cô làm gì mẹ tôi rồi có đúng không? Mau, mau nói cho tôi biết, chứ không tôi kiện các người." "Không đâu chị ơi, nếu chị không tin thì mời chị vào trong, bọn em cung cấp thông tin cụ thể cho chị. Trong viện cũng chỉ có một người tên là Nguyễn Thị Lan, nên không thể nào nhầm lẫn được." "Đi, đi nhanh, để tôi xem các người định giở trò gì." Bà Tuyết theo chân cô điều dưỡng bước vào trong để xác minh. Tới nơi, họ gặp thêm một người điều dưỡng nữa. Cô ta tự giới thiệu: "Chào chị, em là Hoa, là điều dưỡng viên phụ trách chăm sóc cho cụ Lan ạ." "Vâng, chào cô. Mẹ tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp mẹ tôi." "Cái này sao mà được à? Cụ đã mất rồi, người nhà cũng đưa xác về rồi mà." Bà Tuyết mặt mày đỏ bừng, bà gắt lên: "Lão, người nhà là tôi đây chứ ai? Nếu như mẹ tôi mất thì tại sao các người không nói? Các người làm gì mẹ tôi rồi có đúng không? Nói đi." Cô điều dưỡng bối rối, cuối cùng cô đành nói: "Được rồi, nếu chị không tin thì em sẽ cho chị xem những đoạn băng ghi hình cuối cùng của bà cụ Lan. Chị đi theo em." Lại thêm một lần di chuyển nữa. Đi được 10 phút, bà Tuyết và Hoa đứng trước một cánh cửa ghi vỏn vẹn ba chữ: "Phòng lưu trữ." Cánh cửa mở ra, bà Tuyết trông thấy có mấy cái máy tính bên trong. Cô gái tên Hoa từ từ bước tới khởi động một cái máy, rồi bấm bấm một lúc. Trên màn hình xuất hiện một đoạn phim. Cô nói: "Đây là đoạn phim được ghi lại bằng camera trong phòng, giờ phút cuối cùng của cụ Lan. Cô xem đi, đây có phải là mẹ chồng của cô không?" Bà Tuyết đưa mắt nhìn vào, và bà cũng nhanh chóng nhận ra. Đúng là trên chiếc giường trong góc, bà cụ Lan đang nằm co ro. Bà nằm đó một lúc, rồi từ từ thẳng người lại, ngừng thở. Một sự ra đi hết sức nhẹ nhàng. Có thêm cảnh mấy người y tá bước vào đo nhịp tim rồi kiểm tra cho bà nữa. Trời ơi, mẹ mất thật rồi sao? Thế nhưng ánh mắt của bà Tuyết lại trở nên hoảng sợ tột độ. Bởi ngày tháng ghi trong đoạn băng là ngày 13 tháng 7. Nói cách khác, bà cụ đã mất được hơn một tháng rồi. Nhưng nếu vậy thì làm sao bà có thể xuất hiện trong đám tang của ông Phát được? Chuyện gì đang xảy ra? Chưa hết, cô điều dưỡng kia nói thêm: "Sau khi cụ mất, chúng ta định gọi cho ông Thịnh, bởi ông nằm trong danh sách nhân thân đăng ký cho bà. Nhưng mà cũng ngay đêm ấy, có một người phụ nữ đến đòi nhận xác của bà đem đi. Sau một hồi xác minh thì đúng là con của bà cụ, nên chúng tôi cho đem thi thể đi. Người phụ nữ ấy nói là xin hãy giữ bí mật với ông Thịnh. Vì vấn đề riêng tư, chúng tôi đành phải làm theo. Nhưng cũng giữ mấy đoạn phim ghi lại để cho có bằng chứng nếu như có chuyện gì bất trắc xảy đến." "Đâu, cô gái nào đâu?" Trước câu hỏi của bà Tuyết, cô y tá mở thêm một đoạn phim lên nữa. đúng là có người phụ nữ đến nhận thi thể của bà cụ Lan. Và gương mặt của người ấy hiện lên trên đoạn phim, làm cho bà Tuyết tái xanh mặt mày, rú lên kinh hãi. Trúc, con Trúc, trời ơi. Bà bật ngửa, ngã xuống nền đất bất tỉnh. Khoảng 9 giờ đêm, bà bàng hoàng tỉnh dậy. Những chuyện kinh khủng lại hiện ra trong đầu. Nhưng giờ đây bà Tuyết không hoảng loạn nữa, liền lấy điện thoại ra gọi báo cho chồng biết. Phải gọi đến lần thứ 3 thì ông Thịnh mới nhấc máy. Nghe cái giọng lè nhè của ông thì cũng đủ biết ông say rồi. Bà hớt hải: Anh ơi anh, em vừa lên viện dưỡng lão, mẹ có chuyện rồi, mẹ. Bà chưa nói hết thì ông Thịnh khề khà cắt ngang: Mẹ làm sao? Bà ấy đang ngồi với anh đây này. Cái gì? Anh nói cái gì? Có cái gì lạ đâu. Thì mẹ đang ngồi với anh đây nè. Lúc nãy vô tình thấy bà ngoài đường, nên anh đang chở bà ấy về lại viện dưỡng lão. Nếu em đang ở đó thì đợi một tí đi, anh lên rồi chúng ta cùng về. Trời mưa trời gió, hỏi bà ấy đi đâu, thế mà bà không trả lời, đến bây giờ cũng vẫn im lặng đây này. Ơi, đúng là rách việc mà. Trời ơi, anh ơi, không phải, đó không phải mẹ đâu, anh ơi. Sao? Cái... Chưa nói hết câu thì ông Thịnh ngưng lại. Ở đầu dây của ông, mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Và rồi một tiếng động lớn vang lên, như thể có gì đó va chạm với nhau. Bà Tuyết vừa khóc vừa gào lên: Anh ơi, có chuyện gì đó? Anh ơi, anh đang ở đâu? Chẳng ai trả lời bà nữa, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cười the thé khẽ vang lên mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hai thằng nghịch tử, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.